Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 111, mau chóng giải quyết. Mạnh Tử Đào quay về Triệu cảnh sát khẽ lắc đầu một cái. Lại như mới vừa nói, người như thế coi như hiện tại bắt được cũng vô dụng. Có điều nếu có thể biết đối phương là ai, chuyện kế tiếp liền dễ dàng giải quyết. Bên này, lão đại mặt tươi cười địa nói rằng, Triệu cảnh sát, ngài lời này nói, chúng ta coi như lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám đến Tần tổng nơi này tìm đến sự a. Nói đến, phố đồ cổ phần lớn bất động sản đều nắm tại lão đại nói vị này Tần tổng trong tay. Chỉ có Mạnh Tử Đào bên này mấy hộ vị trí không hề tốt. Cùng với xem Vương Chi Hiên như vậy nhân vật có máu mặt cửa hàng, mới nắm giữ ở chính bọn hắn trong tay. Tuy nói, Mạnh Tử Đào cửa hàng của bọn họ đều là chính mình, nhưng hàng năm vẫn là dựa theo thông lệ muốn giao một bút quản lý phí. Chi phí theo đè cửa hàng diện tích toán đến cũng không nhiều. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng có thể lựa chọn không giao. Nhưng nói như vậy, có cái gì bất ngờ phát sinh, cùng vị này Tần tổng nhưng là không có quan hệ gì. Mà nộp quản lý phí chỗ tốt, nói vậy đại gia nên đều có thể nghĩ tới đến. Các thương gia cũng quyền làm giao vật nghiệp phí đi. Cho tới Triệu Thiết Bằng chuyện này, hoàn toàn là chính hắn làm ăn không đem con mắt vừa sáng. Huống hồ, vị này Tần tổng cũng không phải vạn năng. Nếu như gây sự một phương có thủ đoạn, có, vậy cũng không có cách nào. Nhưng bất kể nói thế nào, phố đồ cổ trị an cũng khá. Bình thường có vấn đề lập tức liền có người đứng ra giải quyết. Ngày nghỉ lễ còn có người tuần tra. Xem huynh đệ ba như vậy, bình thường cũng không dám ở phố đồ cổ gây sự. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào vừa nãy mới cũng không sợ này huynh đệ ba ở đây động thủ. Triệu Lâm Vĩ phất phất tay. Được rồi, nên làm gì đi. Có điều lần tới không có chuyện gì thiếu ở chỗ này lắc lư. Vâng vâng vâng, huynh đệ ba người gật đầu liên tục xưng phải. Lập tức liền vội vã đi ra ngoài cửa. Hơi có chút chạy trối chết dáng dấp, Mạnh Tử Đào vội vã tiến lên nghênh tiếp. Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Lâm Vĩ liền hướng Mạnh Tử Đào kỳ ý. Sau đó bọn họ liền đi tới bên cạnh khi nói chuyện. Triệu cảnh sát, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Triệu Lâm Vĩ cười nói, không chuyện gì, chính là đến nói cho ngươi một hồi. Phùng tổng sự tình đã giải quyết, bọn họ hiện tại đang ở bệnh viện xử lý đến tiếp sau công việc. Có điều trên căn bản đã có thể xác định. Nhìn Triệu Lâm Vĩ trên mặt sắc mặt vui mừng, Mạnh Tử Đào vừa chuyển động ý nghĩ, liền cười hướng về hắn chắp tay chúc mừng nói. Cái kia muốn chúc mừng Triệu cảnh sát, nơi nào, ta cũng là số may. Vừa vặn có người công việc bên trong lùi. Triệu Lâm Vĩ cười đắc ý, nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ, việc này nói đến cũng là lấy ngươi phúc. Sau đó có việc nói thẳng, Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái, nho nhỏ địa khen tặng một câu. Đây là đối với ngài công tác khẳng định, cùng ta thực sự không có quan hệ gì. Triệu Lâm Vĩ cười nói, đừng nói như vậy, công tác đặc sắc đồng sự chỗ nào cũng có. Tại sao chỉ ta có thể trên? Đó là bởi vì có cơ hội như vậy. Điểm này, nhưng là dính Mạnh trưởng quỹ ngươi quang a, nơi nào? Nơi nào? Chấm ngoặc kép, nói rồi vài câu không có dinh dưỡng. Triệu Lâm Vĩ nói rằng, suýt chút nữa quên chính sự. Phùng tổng để ta đã nói với ngươi, khoảng thời gian này khá bận, chờ qua một thời gian ngắn, bọn họ nhất định sẽ tự mình lại đây ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực việc này cũng là đúng dịp, ta cũng không có đến giúp bao nhiêu bận bịu, kính xin ngài chuyển cáo Phùng tổng, để hắn không cần vì việc này thật xa đi một chuyến nữa. Triệu Lâm Vĩ cười nói, việc này vẫn là ngươi tự mình nói với hắn đi, ta nói với hắn có chút không tiện lắm. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này xác thực tự mình nói tốt hơn, liền gật đầu nói tốt. Sau đó, Mạnh Tử Đào hỏi một hồi Tiền Đức Tường tình trạng gần đây, cũng nói rồi ý nghĩ của hắn. Triệu Lâm Vĩ biểu thị không có vấn đề gì, chờ xử lý tốt sau gặp liên hệ hắn. Sau đó, Triệu Lâm Vĩ liền đưa ra cáo từ. Trước khi đi, hắn còn đem huynh đệ ba tình huống nói với Mạnh Tử Đào một lần, đưa đi Triệu Lâm Vĩ. Mạnh Tử Đào trở lại trong cửa hàng, liền nói với Ngụy Hưng Vận, Ngụy trưởng quỹ, không biết vị ông chủ này muốn cái gì dạng nghiên mực. Vị ông chủ kia nói rằng, Đoan Nghiễn, chỉ cần là Đoan Nghiễn là được. Được rồi, ngài ngồi trước một hồi. Mạnh Tử Đào xin mời Ngụy Hưng Vận bọn họ ngồi xuống. Lại xin mời Vương Chi Hiên bọn họ đi tới sát vách phòng tiếp khách. Tiếp theo liền đi lấy mấy mới dân quốc thời kỳ Đoan Nghiễn trở về. Vị ông chủ kia rất nhanh sẽ chọn một khối. Hỏi mấy vấn đề sau khi, liền thoải mái trả tiền. Sau đó cùng Ngụy Hưng Vận cùng rời đi. Đưa đi hai người, Mạnh Tử Đào liền che đi cửa lớn. Đi tới sát vách phòng tiếp khách. Vương Thúc, để cho các ngươi đợi lâu. Mạnh Tử Đào cười vì là hai người thêm nước trà. Đều là người mình, khách khí cái gì? Vương Chi Hiên cười cợt, hỏi, đúng rồi, vừa nãy ba người kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì tìm việc chứ? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, liền đem lúc trước tình huống cặn kẽ thuật lại một lần, cười khổ nói, ngày hôm nay nếu không là Vương Thúc ngài vừa vặn lại đây, ta còn thực sự không nhất định có thể ứng phó quá khứ. Vương Chi Hiên nói rằng, ngày hôm nay việc này đối với ngươi mà nói, thật là có chút nguy hiểm. Chủ yếu nhất, bọn họ chọn bức họa kia đúng là để tâm lương khổ. Nếu như ngươi nói họa là đúng, bọn họ lập tức liền có thể chỉ gặp sự cố. Nếu như không đúng, bằng ngươi xác thực rất khó vạch ra nội dung bên trong chỗ không đúng. Trương Hoàng cùng xen vào, nói, lão Vương, ngươi lời này ta cảm thấy không đúng. Mạnh trưởng quỹ rõ ràng đã vạch ra ký tên cùng trùng chú vấn đề. Người tinh tường đều có thể nhìn ra có vấn đề gì chứ. Vương Chi Hiên nói rằng, then chốt cõi đời này có thể có mấy cái là người tinh tường. Lúc bình thường, phần lớn người đều chỉ có thể chú ý ở bề ngoài vấn đề chứ. Nếu không, cũng sẽ không có ba người thành hổ, cái này thành ngữ. Huống hồ, chỉ bằng cái kia ba huynh đệ vô liêm sỉ dáng dấp, không có chuyện gì không làm được. Trương Hoàng cùng suy nghĩ một chút, này đến cũng vậy, Mạnh trưởng quỹ, mạo muội hỏi một câu. Người đến cùng ai kết liễu oán, đối phương lại gặp sử dụng biện pháp như thế. Xin mời huynh đệ ba làm việc, tiêu tốn chắc chắn sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Hơn nữa còn muốn tìm ra bức họa kia. Nếu như không phải có cái gì thâm cừu đại oán, ai sẽ dùng lớn như vậy đánh đổi? Vương Chi Hiên giành nói trước, ngoại trừ Tiết Văn Quang ở ngoài. Còn ai vào đây? Tiết Văn Quang, hắn sẽ cam lòng dùng số tiền. Trương Hoàng cùng cảm thấy không quá tin tưởng. Vương Chi Hiên nói rằng, lão Trương, ta cảm thấy ngươi có chút thoát ly thời đại. Kết nối với về Tiết Văn Quang đặt bẫy khanh Tiểu Mạnh sự tình cũng không biết. Cái gì? Còn có chuyện này? Nói nhanh lên, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trương Hoàng cùng có vẻ rất kinh ngạc. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần. Trương Hoàng cùng bật cười nói, Mạnh trưởng quỹ, vận may của ngươi vẫn đúng là đủ tốt. Thậm chí ngay cả chuyện tốt như vậy đều có thể gặp phải. Có điều, Tiết Văn Quang lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Vương Chi Hiên nói rằng, ta đã sớm gặp được Tiết Văn Quang cùng một đám vớ va vớ vẩn người cùng nhau. Chuyện như vậy hay là đối với hắn mà nói chỉ là chuyện một câu nói. Cũng không cần quá to lớn thành phẩm. Trương Hoàng cùng kinh ngạc nói, cái gì, hắn cùng lưu manh loại hình người có lui tới. Cái kia Mạnh trưởng quỹ cũng phải cẩn thận một điểm. Không phải, Vương Chi Hiên khoát tay áo nói, ta nói không phải loại kia lưu manh. Là chúng ta nghề này làm những người bằng môn tà đạo người. Nếu như là lưu manh, ta đã sớm nhắc nhở Tiểu Mạnh cẩn thận rồi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, coi như là lưu manh, ta cũng không sợ. Vương Chi Hiên nghe vậy có chút nghiêm túc nói rằng, Tiểu Mạnh, người ý nghĩ như thế không đúng. Có lời là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Huống hồ chúng ta là người làm ăn, có lời là hòa thuận thì phát tài. Không tới bách thời điểm bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể cùng loại người như vậy lên xung đột. Ta cũng không muốn a. Then chốt này không phải bị người đến bắt nạt tới sao? Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Hiện tại có Triệu cảnh sát cảnh cáo, ba tên kia hẳn là sẽ không trở lại gây sự với ta. Nhưng chỉ khiến cho bọn họ người không giải quyết. Ta này mãi mãi không có ngày yên tĩnh a, việc này quả thật có chút phiền phức. Vương Chi Hiên, nhíu nhíu mày, Trương Hoàng cùng nói rằng, không phải nói Tiết Văn Quang có hiểm nghi sao? Vương Chi Hiên nói rằng, người cũng nói rồi là có hiểm nghi, chúng ta không chứng không theo, làm sao đi tìm hắn? Trương Hoàng cùng lẩm bẩm nói rằng, đây quả thật là một vấn đề khó khăn a, không sao. Mạnh Tử Đào nói rằng, một hồi ta nhờ bằng hữu đi hỏi thăm một chút, sẽ không có vấn đề chứ? Vương Chi Hiên có chút bận tâm hỏi. Mạnh Tử Đào cho Vương Chi Hiên một cái an tâm địa nhãn thần. Vương thúc ngài yên tâm, ta có tốt đẹp tiền đồ, làm sao có khả năng bởi vì chuyện như vậy phá hủy chính mình. Vương Chi Hiên nói rằng, người nói như vậy ta liền yên tâm, có điều có chuyện gì giải quyết không được, nhất định phải liên lạc với ta. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, ba người lại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào liền hỏi bọn họ ý đồ đến. Nguyên lai, Trương Hoàng cùng trước tiên đi Trình Nhất Hiên, hỏi Vương Chi Hiên có hay không rảo gốm sứ. Vương Chi Hiên đã nghĩ đến Mạnh Tử Đào từ Triệu Thiết bằng cái kia kiếm lậu rảo gốm trường cảnh. Bình, liền đồng thời lại đây. Đối với cái này trường cảnh bình, Mạnh Tử Đào vốn là muốn dùng để mở rộng chính mình vật siêu tập loại. Có điều chuyện ngày hôm nay cũng khéo. Hơn nữa hắn cũng không nhất định muốn lưu lại cái này trường cảnh bình. Ngay ở Trương Hoàng cùng thỉnh cầu bên trong, đáp ứng rồi việc này. Bởi đồ vật cũng không ở trong cửa hàng. Mạnh Tử Đào rồi cùng Trương Hoàng và ước định ngày mai giao dịch. Vì từ huynh đệ ba trong miệng biết được xin bọn họ đối phó chính mình đến cùng là ai. Mạnh Tử Đào liền cho Lão Tống gọi điện thoại, chuẩn bị buổi tối mời hắn ăn cơm. Ở quán cơm chờ đợi Lão Tống thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến Háo Tử cái tên này. Hơn nữa liền cái kia huynh đệ ba tình huống, xác thực cũng càng phù hợp Háo Tử thủ đoạn. Có điều, Mạnh Tử Đào lập tức phản ứng lại. Háo Tử ra tay độ khả thi nhỏ vô cùng. Trước tiên không nói hắn vào lúc này không dám xuất hiện ở Lăng Thị. Liền lấy Háo Tử năng lực, nên cũng chỉ huy bất động huynh đệ ba. Nhưng bất kể nói thế nào, này bao nhiêu cũng là một khả năng. Ai, những phiền toái này hay là muốn mau chóng giải quyết mới được. Nếu không, chính mình sao có thể an tâm làm ăn. Mạnh Tử Đào vốn là đối với loại này câu tâm đấu giác sự tình khá là không thích. Mấy chuyện gộp lại, để hắn dù sao cũng hơi sứt đầu mẻ chán cảm giác. Tâm tình chịu việc này ảnh hưởng, cũng biến thành rất kém cỏi. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào cắn răng một cái, quyết định không thể lại như thế bị động ứng đối. Quá mức hắn buông tha mặt mũi, xin mời thư trạch mọi người hỗ trợ. Hắn đến không tin, đến lúc đó còn giải quyết không được chuyện này. Trường cảnh bình, https://imgpai2.cangi.com/2015-07-01-07-01-2016211982984.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.